Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, thành danh. Ta đi, lão đại ngươi không có ẩn tàng. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, gió thổi đũng quần lạnh bọn người là bị kinh ngạc, bọn họ đã thành thói quen điệu thấp, chỗ nào nghĩ đến Tô Dương lần này thế mà đem tên công bố ra. Tô Dương thản nhiên nói, không cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Tử đồng đã lên tới cấp 50. Ngày sau áp tiêu thời điểm, ta có nắm chắc cam đoan công hội không lỗ. Cho dù tất cả tiêu xe bị đánh nát, chúng ta cũng có thể thông qua bán trang bị đem tiền kiếm về. Trương Anh Suất cười ha ha nói, lão tử rốt cục nổi danh á. Thoải mái, cái thứ nhất thành công thông quan phó bản người. Đều sẽ nhận được hệ thống thông báo khen thưởng. Hơn nữa còn có ngoài định mức điểm kỹ năng khen thưởng. Nguyên bản thông quan phó bản chỉ có thể thu được một cái kỹ năng điểm. Hiện tại bởi vì là lần đầu thông quan, cho nên ngoài định mức nhiều khen thưởng một chút. Tất cả mọi người thu hoạch hai cái điểm kỹ năng. Giết boss, Tô Dương đi lên trước, đem khen thưởng bảo dương mở ra. Hỏa diễm kết tinh. Liệt diễm hộ thối toái phiến, liệt diễm thủ giáp toái phiến, đây là bảo dương mở ra đồ vật, toái phiến các ngươi phân, hỏa diễm kết tinh cho ta, ta tìm người đi luyện chế giường sưởi thuốc, mặt khác, nó tạp vật ta lấy. Tô Dương lên tiếng, được, mọi người gật đầu theo tiếng, phó bản thông quan, tất cả mọi người tập thể tăng lên một cấp. Phong phú điểm kinh nghiệm khen thưởng thực tình không tệ. Tô Dương dẫn đội thông quan đồng thời công bố tính danh về sau. Cái này mới tính là xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Nguyên bản không có danh tiếng gì nhất Diệp Thảo công hội. Cũng bởi vì lần này phó bản giết đầu mà thanh danh vang rồi. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tô Dương mục tiêu không chỉ có riêng chỉ có một cái dung hỏa chi tâm. Năm người tiểu phó bản có thật nhiều cái, cấp 50 hỏa diễm chi tâm, 55 cấp hỏa diễm chi giả, cấp 60 hỏa diễm chiến xa, 95 cấp hỏa diễm chi huyết, 100 cấp hỏa diễm chi thương, hết thảy 11 cái năm người tiểu phó bản, còn lại 5 cái thì là đoàn đội đại phó bản, theo thứ tự là cấp 80 hỏa diễm cự thú, 90 cấp hỏa diễm lò luyện, 100 cấp hỏa diễm lĩnh chủ, 100 cấp hỏa diễm long vương, 100 cấp hỏa diễm ác ma. Đại hình đoàn đội phó bản độ khó khăn tự nhiên không phải 5 người tiểu phó bản có thể so sánh. Sản xuất trang bị phẩm chất cũng muốn viễn siêu 5 người tiểu phó bản. Nhưng đại hình phó bản chí ít đều là 50 người cấp bậc. Khắp nơi chỉ có công hội có thể trong khoảng thời gian ngắn gom góp nhiều như vậy nhân viên. Mà lại đại hình đoàn đội phó bản vô cùng khảo nghiệm đồng đội ở giữa phối hợp lực. Đánh đại hình đoàn đội phó bản vô cùng có ý tứ. Nhưng nhất định phải lên tới cấp 80 về sau mới có thể tiến nhập. 5 người tiểu phó bản có đẳng cấp hạn chế. Cấp 50 hỏa diễm chi tâm cùng 55 cấp hỏa diễm chi dạ là Tô Dương hiện tại có thể đánh. Chỉ có thông quan cấp 50 hỏa diễm chi tâm về sau mới có thể đi đánh 55 cấp hỏa diễm chi giả. Đáng nhắc tới là, cấp 30 phó bản hỏa diễm thích khách hỏa diễm tế tự chờ một chút vẫn chưa biến mất. Những cái kia phó bản đều tại hỏa diễm sơn bên ngoài. Đẳng cấp thấp người chơi có thể tiếp tục đến đó đánh trang bị. Tiếp tục đánh hỏa diễm chi giả. Ra phó bản về sau. Tô Dương lại ra lệnh, mọi người ào ào theo tiếng, đều là hào hứng tràn đầy. Tiến vào phó bản, mọi người xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên. Ở cái này phó bản bên trong xuất hiện tiểu quái là hỏa diễm thích khách. So với cấp 50 hỏa diễm chi tâm khó một số. Nhưng cũng không có khó đi nơi nào. Tô Dương có thể dẫn đội nhẹ nhõm thông quan hỏa diễm chi tâm. Cái kia thông quan hỏa diễm chi giả cũng không có cái gì độ khó khăn. Hoa hơn nửa giờ thông quan hỏa diễm chi giả, mọi người lần nữa thu hoạch được 100.000 điểm cống hiến khen thưởng. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở lọt vào tai, làm cho tất cả người chơi lần nữa một mảnh xôn xao. Khinh cuồng Lưu Tô là ai? Đã vậy còn quá lợi hại, liền cầm hai cái phó bản giết đầu. Đây là muốn đem tất cả phó bản giết đầu cầm hết sao? Chỉ có thể cầm tới 55 cấp phó bản giết đầu. Khinh cuồng Lưu Tô đẳng cấp không đủ, không có cách nào tiến vào cấp 60 hỏa diễm chiến xa. Khinh cuồng Lưu Tô, cung tiễn thủ đã vậy còn quá lợi hại. Ta cũng muốn đi chơi cái cung tiễn thủ tài khoản. Nhất Diệp Thảo công hội nổi danh, Lý Phượng Nghi khá cao hứng. Công ty sản phẩm mới đã lên sàn, nàng đang lo không có tiền đánh quảng cáo đâu. Hiện tại Tô Dương cầm hai lần giết đầu, đây chính là lớn nhất tốt quảng cáo. Cây cao chịu gió lớn, Nhất Diệp Thảo cái này tiểu công hội đến cùng là bị người nhớ thương. Buổi tối áp tiêu thời điểm, để mắt tới Nhất Diệp Thảo công hội cường đạo còn thật số lượng cũng không ít. Tô Dương tự mình hộ tiêu, hắn đem Tử Đồng triệu hoán đi ra, mật thiết địa nhìn chăm chú lên chung quanh tình huống, thấy có người tiến lên, hắn không chút suy nghĩ, đi săn tiêu ký treo lên, đối phương là cái thích khách, hắn vốn chỉ là muốn ẩn thân tới quan sát một chút. Chỗ nào nghĩ đến bên trong đi săn tiêu ký về sau ẩn thân kỹ năng vô dụng. Tô Dương cho địch nhân treo lên đi săn tiêu ký thì biểu thị đã động thủ. Cho nên Tử Đồng lập tức hướng về phía trước bay ra một đoạn ngắn khoảng cách. Đợi đến địch nhân đến chính mình bên trong phạm vi công kích về sau. Quả cầu ánh sáng màu đen đập ra đi. Oanh một tiếng, quang cầu nổ tung. Thích khách kia tại chỗ bị đánh rơi gần 2.000 điểm HP. Một ống máu lập tức liền thiếu đi hơn phân nửa. Siêu, Tô Dương mũi tên đến. Thích khách lưu lại lượng máu bị đánh rơi. Tại chỗ tử vong, rơi xuống một cái thêm 10 giới chỉ. Thao, ta giới chỉ bị cùng lên đến cường đạo kiếm đi. Thanh Thủy Ngư, đem giới chỉ đưa ta. Đáng tiếc. Thanh Thủy Ngư không có phản ứng cái kia thích khách, kiếm trang bị liền chạy rơi, thích khách kia mắng to lên, không có người đi phản ứng đến hắn, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, người nào cũng không cần bất luận kẻ nào phụ trách, đó là cái gì sủng vật, công kích thật cao, nhìn đến Tử Đồng đánh ra siêu cao thương tổn, những cái kia dự định tiến lên đây cướp bóc đạo tặc trần chờ. Tại cướp bóc trước đó bọn họ đến cân nhắc một việc. Mình rốt cuộc có thể không có thể còn sống sót. Nếu như Tô Dương sủng vật vẹn vẹn chỉ là ngàn năm nhân sâm lời nói. Bọn họ còn nắm chắc chính mình sinh mệnh. Nhưng tình huống bây giờ cũng không phải là tưởng tượng như thế. Tô Dương sủng vật không phải ngàn năm nhân sâm. Mà chính là so ngàn năm nhân sâm càng thêm biến thái tồn tại. Tuyệt đối không phải theo sủng vật đảo phía trên đánh tới. Hiện tại đổi làm sao bây giờ? Còn đoạt sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người trần chờ không tiến. Nhất Diệp Thảo đội xe chậm rãi đi về phía trước. Đội xe trung tâm nhất. Công hội tiêu lại còn là màu cam. Cái kia to lớn tranh tiêu tựa như là một khối cự bánh kem lớn. Chờ lấy chúng cường đạo đến đây phá phân. Tô Dương dù bận vẫn ung dung đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn chờ đợi những cái kia cường đạo đến đoạt. Càng chờ mong những cái kia cường đạo đến đoạt. Nếu như những cái kia cường đạo động thủ. Vậy hắn liền định đại khai sát giới một lần. Nhất định phải đem bọn hắn đánh sợ mới được. Tô Dương còn nắm chắc dây mất bất kỳ một cái nào giòn ra nghề nghiệp. Hắn liên thủ với Tử Đồng. Vẻn vẹn chỉ cần nhất kích. Hơn nữa còn là công kích thường, nếu như là nhục thuẫn trên chức nghiệp trước, cái kia giết cũng vô cùng nhẹ nhõm. Tử Đồng huyền lôi rất dễ dàng phát động, huyền lôi thương tổn cao không nói, còn có thể giảm xuống 300 điểm phòng ngự, đánh MT thời điểm phi thường hữu dụng. Mặt khác Tô Dương còn có phá giáp tiễn cùng lôi minh tiễn. đây đều là đánh MT tuyệt hảo kỹ năng, một cái lôi minh tiễn, một cái phá giáp tiễn, lại thêm tử đồng huyền lôi, hoàn toàn có thể dây mất một cái nhục thuẫn người chơi. Tử đồng huyền lôi có thể là có thể đánh ra 150% thương tổn a. Mà lại cái này kỹ năng là từ trên trời giáng xuống cưỡng chế khóa chặt. Không cách nào thông qua tẩu vị trốn tránh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.